Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 53, hãy mang Yến Yến đi cùng một. Góc truyện audio.com. Ngay khi Thị Yến đang thắc mắc thì Lâm Giang bước vào phòng bệnh, nhưng sự chú ý của anh hoàn toàn nằm trên điện thoại. Vậy nhạc chuông là từ điện thoại của anh rồi, nhưng ai là người gửi tin nhắn cho anh mới được cơ chứ? Có chút gì đó nhút nhát. Không đúng, bối rối mới là từ miêu tả phù hợp dành cho gương mặt điển trai của anh lúc này. Ánh mắt của Thị Yến nhìn Lâm Giang một lúc lâu, dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Anh rời mắt khỏi điện thoại, chuyển hướng về phía cô đang ngồi. Bắt gặp ánh mắt của Lâm Giang, Thị Yến vội vàng quay đi và cúi đầu nhìn lại điện thoại của mình. 111.111, anh vẫn chưa trả lời cô như thường lệ. Lâm Giang không chào cô, mà thay vào đó, anh bỏ điện thoại trong túi, lạnh lùng lướt qua Thị Yến để tiến về phía ông Lâm. Người nằm trên giường đang nhấm nháp một tách trà Câu Kỳ Tử. Anh lên tiếng ông nội rồi uể oải ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường. Ông Lâm cau mày, cháu không thấy Yến Yến à, như chưa nghe thấy gì. Lâm Giang vẫn im lặng, giọng của ông Lâm trở nên gắt gỏng. Cháu không nghe thấy những gì ta nói à? Lâm Giang cuối cùng cũng buộc phải ngước mắt lên, liếc nhìn Thị Yến một cái và chào cô bằng một câu e hèm rất chiếu lệ. Ông nội Lâm cau mày khó chịu trước phản ứng của Lâm Giang, sợ rằng ông nội Lâm sắp mất bình tĩnh. Thị Yến vội vàng lên tiếng, ông ơi, cháu quên mất, cháu mang iPad có tải những bộ phim về điệp viên ông thích để ông không thấy buồn chán khi ở trong bệnh viện rồi ạ. Ông nội lườm Lâm Giang một cách khó chịu trước khi quay sang Thị Yến với một nụ cười ngọt ngào. Thị Yến quả là chu đáo và tốt bụng, không giống như kẻ xấu xa nào đó suốt ngày chỉ biết chọc tức ta thôi. Cháu nói xem, Yến Yến, tại sao ta lại xui xẻo như vậy cơ chứ? Ta đã phạm phải những tội gì ở kiếp trước mà kiếp này lại có một đứa cháu trai như vậy? Yến Yến, cháu có nghĩ lúc trước ta có thể đã mang nhầm cháu trai ra khỏi bệnh viện không? Thị Yến không biết đáp lại lời của ông nội như thế nào, nên cô chỉ đơn giản là ngồi cạnh và lắng nghe ông nói. Cô lén nhìn Lâm Giang, nhưng anh chỉ đánh nhịp chân một cách thờ ơ, rõ ràng không hề để tâm đến lời của ông nội. Đã đến giờ ăn tối mà. 111.111, vẫn chưa trả lời tin nhắn của Thị Yến, có vẻ Mr. Number thực sự tức giận. Trong khi dì Xuân đang cho ông nội uống thuốc, Thị Yến rút điện thoại ra và gửi tin nhắn đến. 111.111, anh có ở đó không? Tôi có vài thứ cần trao đổi. Chỉ một giây sau khi Thị Yến gửi tin nhắn, nhạc chuông đinh dong vang lên trong phòng. Thị Yến bất giác quay đầu về phía Lâm Giang đang ngồi trên ghế sofa. Đây chắc hẳn là sự trùng hợp sao? Hai lần, mỗi khi cô gửi tin nhắn, điện thoại của anh đều reo lên ngay sau đó. Những người chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô nhắn tin cho anh. Trong lúc cô đang mải suy nghĩ, Lâm Giang uể oải rút điện thoại ra khỏi túi. Đó thực sự là một bí ẩn cho người vừa nhắn tin tới anh. Anh nhìn chằm chằm một lúc, nhưng biểu cảm của anh trở nên giống như lần đầu tiên bước vào phòng bệnh. Một chút ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng lần này, anh không cất điện thoại vào túi như trước. Thay vào đó, anh nhấc ngón tay lên và bắt đầu chạm vào màn hình. Không thể biết anh ta đang gõ gì, nhưng sau một thời gian, chuyển động linh hoạt trên đầu ngón tay của anh đột nhiên dừng lại. Anh tắt màn hình điện thoại và nhét nó trở lại túi quần. Cách chương.